Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, nếu tìm không đến ngươi cũng đừng khóc. Cô Phi Yến âm thầm khởi động tiểu dược đỉnh, muốn đem cây thơm thảo thu nhập tiểu dược đỉnh bên trong, nào có thể đoán được, tiểu dược đỉnh cự tuyệt. Nói một cách khác, thứ này cũng không có dược hiệu. Không dược hiệu, lại là vô thượng sinh trưởng, tiểu dược đỉnh thật đúng là không giúp được gì. Cô Phi Yến lẩm bẩm nói, một chút dược hiệu đều không có, thật đúng là hiếm. Thấy nàng suy nghĩ, đáy mắt hiện lên một vòng tinh mang, hắc hắc mà cười. Thôi, Khối Băng, chuyện này giao cho ta a, ngươi đem cái kia phiếu nợ đưa ta, ta nếu có thể giúp ngươi ép hỏi ra chân tướng, cái kia 12 vạn kim sẽ trả về ta, như thế nào? Phàm là hắn đồ vật, nàng muốn cái gì, hắn cũng có cho, nàng liền không phải cùng hắn tính được rõ ràng như vậy sao? Quân Cửu Thần điểm một cái, không tự giác lộ ra bất đắc dĩ ý cười, mà nhìn thấy Quân Cửu Thần cười, cô Phi Yến âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn cười, nàng an tâm. Cô Phi Yến càng nhiệt tình, giống như là tại tìm kiếm mình mất đi ký ức đồng dạng. Nàng vừa vội vội hỏi, còn có manh mối khác sao? Quân Cửu Thần nói, ảnh thuật, hắn có đặc thù lệch vị trí bản sự, tựa như khinh công một loại, lại như cực, theo như đồn đại ảnh thuật, hắn nguyên bản cũng không biết mình có loại khả năng này, là mấy năm trước một lần ngẫu nhiên phát hiện, hắn đã sớm điều tra. Ảnh thuật tại Huyền Không Đại Lục bên trên đã thất truyền mấy trăm năm. Bây giờ cũng không người biết được ảnh thuật xuất từ cái nào võ học thế gia. Loại công phu này tất từ tuổi nhỏ lúc bắt đầu huấn luyện lên, nếu không khó mà học thành, hắn không thể hoàn toàn khẳng định bản thân biết chính là ảnh thuật, nhưng cũng có 80% nắm chắc. Mặc dù hắn thường xuyên lại ở một thời điểm nào đó, đối với một ít người, chuyện nào đó sinh ra cảm giác quen thuộc, thế nhưng là chân chính có dấu vết mà lần theo có thể truy tra ra cây thơm thảo cũng chỉ có ảnh thuật. Cô Phi Yến đối với ảnh thuật hoàn toàn không biết gì cả, nàng lẩm bẩm nói, thối Khối Băng, năm đó dưỡng dục ngươi người có lẽ đối đãi ngươi vô cùng tốt, bọn họ có thể hay không một mực tại tìm ngươi đây? Cái này lời mới vừa ra khỏi miệng, cô Phi Yến liền ý thức được một cái vấn đề mấu chốt. Nàng kinh thanh, thối Khối Băng, người năm đó vì sao sẽ đi băng hải? Trên phiến đại lục này, người người nói băng hải như có tật giật mình, nếu không có đối với băng hải có tưởng niệm, như thế nào sẽ đi băng hải bên bờ? Đâu, đại hoàng thúc là ở băng hải bên bờ tìm được hắn, đây là khẳng định, mà hắn 11 tuổi niên kỷ, đi băng hải bên bờ làm cái gì? Nuôi hắn dục hắn người, phải chăng đối với băng hải cũng có tưởng niệm? Quân Cửu Thần ánh mắt phức tạp. Quân Cửu Thần không sợ cái khác, chỉ sợ bọn họ tham dự năm đó trên băng hải trận kia biến cố, chỉ sợ mình cũng tham dự. Cô Phi Yến rõ ràng cũng có đồng dạng lo lắng, nàng ánh mắt cũng dần dần phức tạp. Chỉ là, rất nhanh, nàng liền cười cười, nói, cây thơm hoa ta thu, ngày mai nhớ kỹ để cho Mang Trọng đem phiếu nợ đưa tới. Chỉ cần Hàn Ngu Nhi không rời đi, việc này, ta cam đoan trong mấy ngày thì có đáp án. Quân Cửu Thần nhẹ gật đầu, vẫn là không nhiều lời. Cô Phi Yến trầm mặc một hồi, lâu, cũng không có hỏi tới nữa. Quân Cửu Thần mở miệng trước, rất buồn ngủ, rồi a hát, đi ngủ đi, đúng, là rất buồn ngủ. Cô Phi Yến vô cùng thanh tỉnh nha, nhưng mà, nàng liền vội vàng đứng lên, nàng, đi tới trước của phòng, lại quay đầu nhìn lại, thối Khối Băng, Quân Cửu Thần vừa tới cửa ra vào, hắn quay đầu xem ra, chờ lấy nàng nói đi. xuống. Cô Phi Yến tựa hồ có rất nhiều lời muốn nói, thế nhưng là nhìn thấy hắn, nàng lại không biết mình muốn nói gì. Nàng suy nghĩ một chút, vội vàng nói, ta tạm thời một đêm, ngày mai liền dọn đi Minh Nguyệt cư. Quân Cửu Thần không vui toàn bộ viết trên mặt, ngươi nhất định phải ở nơi này đề phòng bổn vương bệnh phát. Hắn dứt lời, không cho phép nàng cự tuyệt nữa, nhanh chân vào nhà, đóng cửa. Cô Phi Yến nhìn chằm chằm cái kia đóng chặt cửa gỗ nhìn. Sau nửa ngày, nhất định tìm khắp không ra tốt hơn lý do để phản bác hắn. Nàng thậm chí cảm thấy đến có đạo lý. Nàng cuối cùng, nàng lẩm bẩm nói, cái kia, vậy ngươi đem cửa sau khóa lại a. Nàng lời này mới vừa nói ra, đã cảm thấy không được bình thường. Cái này nói hay lắm, tựa như nàng đối với hắn thế nào tựa như. Nghĩ đến đây, cô Phi Yến vội vàng vào nhà. Nàng nghiêm túc khóa chặt cửa, quay người, chậm rãi tựa ở trên cửa. Nàng ánh mắt nguyên bản là phức tạp, mà nhìn thấy một phòng vui mừng náo nhiệt đỏ thì càng phức tạp. Hồi lâu, nàng mới lẩm bẩm nói, thối khối băng, ngàn vạn tuyệt đối đừng còn muốn tối nay khó qua như vậy, nếu không ta không thể lại an ủi ngươi. Lúc này, trong Tinh Huy nội đường, Quân Cửu Thần cũng dựa lưng vào trên cửa. Hắn nghiêm túc hỏi bản thân, truy tìm đi qua là có hay không trọng yếu như vậy. Đã từng truy tìm đi qua ký ức là hắn nhất chuyện trọng yếu, cũng là duy nhất sự tình. Truy tìm đi qua cũng không phải là vì trở lại quá khứ, mà là vì biết rõ tương lai đường ở phương nào. Thế nhưng là, nếu như hắn đã thấy tương lai đường đâu? Mờ tối, hắn tuấn tú mặt, thâm thúy mắt yên tĩnh mà so đêm còn yên tĩnh. Rất lâu, hắn mới lẩm bẩm nói, cô Phi Yến, bổn vương cho phép ngươi một cái tương lai, vừa vặn rất tốt. Đêm đã rất sâu, đối với cô Phi Yến cùng Quân Cửu Thần mà nói, lại là đêm dài đằng đẵng. Hôm sau, cô Phi Yến lại dậy trễ, nàng mở cửa đi ra, chỉ thấy phía trước cửa gỗ đóng chặt, về phần khóa vẫn là không có khóa, nàng thì không rõ lắm. Nàng tha hành lang, tại Tinh Huy đường, tiền cửa ra vào ngừng chân. Chỉ thấy cửa trước cũng đóng chặt. Tên kia đêm qua ngủ được như thế nào? Thức dậy sao? Cô Phi Yến đứng trong chốc lát mới quay đầu rời đi. Nàng nghĩ thầm, quản hắn nhiều như vậy làm gì nha. Thực sự là, cô Phi Yến vừa tới cửa tẩm cung, một mực chờ lấy Hạ Tiểu Mãn liền vội vàng tiến lên, cười ha hả nói, vương phi nương nương, ngài rốt cục dậy. Nô tài một mực chờ lấy ngài. Cô Phi Yến nghi ngờ hỏi, làm gì? Hạ Tiểu Mãn lập tức thu liễm nét mặt tươi cười, nghiêm túc, bẩm vương phi, nương nương, Tĩnh Vương Điện Hạ nửa canh giờ trước ra cửa, tự mình mang Tiểu Điện Hạ cùng Niệm Trần Tiểu Sư Phó hồi Đại Từ Tự Điện Hạ lại ở Thiên Phật Động cái kia trì hoãn một hồi, trước khi mặt trời lặn sau mới có thể trở về. Đến phủ, sợ là sẽ phải rất muộn. Cô Phi Yến ngay từ đầu còn có chút không hiểu, thế nhưng là, rất nhanh liền nghĩ tới Quân Cửu Thần đêm qua nói qua, nàng ngày sau cũng sẽ không tìm không thấy hắn, hắn cũng có bàn giao hành tung. Nàng một trái tim bị ấm đến độ nhanh hóa, nhưng cũng nắm chặt đến đặc biệt đau. Hạ Tiểu Mãn nhìn ra nàng dị dạng, nghi ngờ hỏi, vương phi nương nương, ngài thế nào? Cô Phi Yến nỉnh táo lại, không có gì, nàng đều đi thôi. Rồi lại ngừng bước, đối với Hạ Tiểu Mãn nói, về sau điện hạ hành tung đều không cần bẩm, ta muốn biết rõ tự nhiên sẽ hỏi. Hạ Tiểu Mãn mặt ngoài cung kính gật đầu, tâm lý lại nói thầm, muốn biết điện hạ hành tung người có thể xếp tới biên cương đi, người nhất định không có thèm, ngày nào thật muốn tìm không ra điện hạ, ngươi cũng đừng khóc, hừ, cô Phi Yến sử dụng hết đồ ăn sáng, dự định đi gặp một lần Đường Tĩnh cùng thượng quan phu nhân các nàng, nàng vốn là muốn đi cửa hông, có thể nghĩ, lại, liền quay trở lại, đi cửa sau đi, nàng và quân cửu thần hôm qua cũng chính là muộn mấy canh giờ vào cung, lập tức dẫn tới một đống chỉ trích, nói cái gì vương phi có dược, mê hoặc mà quân, cửu thần như thế nào thì sao, nàng vừa mới ăn điểm tâm thời điểm, tiền ma ma cũng không ít, truyền đạt, theo lý, nàng nên tức giận, nhưng là, nàng chẳng những không có tức giận, ngược lại lệnh tiền ma ma phái người thêm mắm thêm muối đi. Vương phi có dược, mê hoặc Tĩnh vương, thứ tin đồn nhảm này một chuyên gia, còn có trợ ở quân cửu, thần giấu giếm cung bên trong chân tướng, miễn cho có người hoài nghi quân cửu, thần là thật đối nàng tốt, mà không phải là bị buộc. Nhắc tới cũng xảo, cô Phi Yến mới ra cửa sau, liền bắt gặp một người quen cũ, Hàn Ngu Nhi, hết chương.